Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 79, C79, cảm động lòng người 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Dương Tuyết Ngu bắt đầu biểu diễn, nhóm người Lưu Hằng liếc mắt nhìn Nhoterin thực tế. Trong mắt của nhóm ban giám khảo này, quả thật cũng không quá để ý đến Dương Tuyết Ngu bao nhiêu. Trong lòng họ, 23 người tham gia, LT, K, Vương Ca Hậu, GT. Chắc chắn cũng có một sự so sánh trong lòng, thực lực ai mạnh nhất, thực lực ai yếu nhất. Còn Dương Tuyết Ngu đứng cuối cùng trong lòng họ, dù sao. LT, G, ó nổi lên rồi, GT, không cần nghệ thuật hát gì đó, Dương Tuyết Ngu trừ bài hát này ra, cũng chưa từng có bài hát kinh điển khác. Có thể nói trong 23 ca sĩ, nếu được xếp hạng thì Dương Tuyết Ngu xếp hạng vị thứ cuối cùng. Cô ấy cũng là người cuối cùng được mời tham gia vào tổ chương trình. LT, K, Vương Ca Hậu, GT, không chỉ là họ, lúc này trong mắt người xem phát sóng trực tiếp cũng dần mất đi vẻ thờ ơ, ánh mắt của họ tỏ vẻ kinh ngạc. Bài hát này, quá hay rồi sao? Đối với phần đông người nghe mà nói, nghe một bài hát, đầu tiên chính là nghe độ êm tai, chỉ cần hay, họ mới đồng ý đi tìm hiểu nội dung bên trong. Mà bây giờ, LT, G, ước mơ ban đầu, GT, thoáng chốc liền đi vào lòng họ. Trong lúc những người này đang kinh ngạc, Dương Tuyết Ngu tiếp tục hát. Đem nước mắt gieo trồng trong tim sẽ nở ra những bông hoa dũng cảm. Để mỗi khi mỏi mệt khổ đau có thể nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm ngát. Tựa như một giấc ngủ ngon thẳng đến hừng đông rọi sáng. Lại có thể vừa đi vừa ngâm nga ca hát, bước từng nhịp nhẹ nhàng. Một số giám khảo nghiêm túc nghe, lúc này dường như mọi người đều đang nghe. Vừa bắt đầu thì hay, nghiêm túc nghe tiếp, họ lập tức nghe ra được cảm giác khác nhau. Hiện thực, ước mơ, thật sự trải qua những năm tháng mới hiểu rõ hai thứ kia rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào. Mỗi người đều có giấc mơ của mình, nhưng cuối cùng cũng khuất phục với hiện tại. Giấc mơ chỉ có thể bị chôn vào nơi sâu nhất trong tim, không ai biết được ngoại trừ bản thân, vợ và con cái của mình. Khán giả trên sân khấu, trước TV, trước máy tính. Toàn bộ những người trên 30 tuổi trở lên đều nghiêm túc lắng nghe, nhìn cô gái đang biểu diễn trên sân khấu. Cô gái lúc này vẫn bình thường, nhưng trong mắt họ lại là người hát lên giấc mộng của họ. Giấc mơ ban đầu vẫn nắm chặt trong tay, nơi muốn đặt chân đến nhất. Sao có thể nửa đường còn quay lại điểm xuất phát, giấc mơ ban đầu nhất định sẽ cán đích. Thực hiện được khát vọng thực sự mới có thể xem như đã tới được thiên đường tươi đẹp. Khán giả và tiếng ca dường như tan vào thành một. Giống như ước mơ của mình hòa vào trong đó, họ khao khát được trông thấy kết quả tốt đẹp nhất, sợ hãi ước mơ giữa đường đứt gánh. Mà nghe đến cuối cùng, họ lại nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Con người gặp phải khó khăn, lúc thất bại chỉ có thể kiên trì. Giấc mơ ban đầu của mình, nghĩ lại một phần cố gắng ban đầu hạ quyết tâm thực hiện ước mơ, quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vì có ước mơ, cho dù khó khăn chỗ nào đều có thể tiếp tục đi về phía trước. Họ không có giấc mơ để thực hiện, trong tiếng ca lại cảm nhận được. Chỉ có thể kiên trì, vậy thì tất cả càng có thể trở thành hiện thực. Quá hay rồi, bài hát hay, giấc mơ của tôi đã chôn ở trong tim mười mấy năm, bây giờ tôi lại có một cảm giác thôi thúc đi thực hiện nó một lần nữa. Tất cả khán giả nhìn về bóng người trên sân khấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu diễn từ lúc bắt đầu họ liền đi theo tiếng hát, vừa trải qua một lần theo đuổi giấc mơ. Toàn bộ sân khấu rộng lớn, không có những tạp âm khác, chỉ có tiếng ca trên sân khấu vang lên. Tiếng ca kiên định mạnh mẽ, giống như dòng chảy lao nhanh, đang không ngừng đi lên. Âm điệu hùng hồn cuối cùng vang lên, lúc này đã đến phần cuối của bài hát. Giấc mơ ban đầu nhất định sẽ cán đích, thực hiện được khát vọng thực sự mới có thể xem như đã tới được thiên đường tươi đẹp. Âm cuối trong trẻo lành lót không ngừng quanh quẩn trong lòng mọi người. Trên khán đài, rất nhiều người thậm chí đứng lên ngay lập tức, trong mắt họ mang vẻ kích động. Bài hát này dường như hoàn toàn hát ra tiếng lòng của họ. Cuối cùng, bài hát kết thúc. Bốp, bốp, bốp, bài hát vừa dứt, từng tiếng vỗ tay vang lên. Bài hát này quá hay rồi. Đúng vậy, giấc mơ ban đầu của tôi, trừ tôi ra không ai khác biết, mà tôi mãi mãi cũng không thể đi thực hiện giấc mơ này. Muốn quay về lúc còn trẻ, nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không lựa chọn con đường như bây giờ. Bài hát này còn hay hơn những người hát phía trước. Mọi người đang thảo luận, phải lâu sau đó không thể lắng lại trong lòng. Trên web Yumi, tốc độ bình luận tăng nhanh trong nháy mắt. Bài hát của Dương Tuyết Nhu lại hay như vậy, tôi từng nghe. LT, N, quý cao ngàn năm, GT, trước đó có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bây giờ. LT, G, ước mơ ban đầu, GT, lại xuất hiện rồi, trước đó ai nói Dương Tuyết Nhu hát không hay, bài hát này, tôi cảm giác còn không thua kém. LT, N, quý cao ngàn năm, GT, quá hạnh phúc rồi, không hổ là. LT, K, vương ca hậu, GT, trong một đêm liền xuất hiện hai bài hát kinh điển, trước đó tôi chút nữa thoát khỏi phát sóng trực tiếp. Với tư cách là người nghe nhạc thuần túy, bài hát của ai có thể đi vào trong lòng họ, bài hát của ai mới là bài hát hay. Trước đó dựa vào, LT, G, ó nổi lên rồi, GT, Dương Tuyết Nhu nổi tiếng lên, nhưng rất nhiều người biết. LT, G, ó nổi lên rồi, GT, nhưng muốn nói là ai hát thì ước chừng rất nhiều người không biết. Danh tiếng của cô ấy chưa chắc so được với những sinh viên trong Đại học Thanh Sơn, vừa bắt đầu. LT, G, ó nổi lên rồi, GT, chính là nổi lên từ Đại học Thanh Sơn, nhưng bây giờ, bài, LT, G, ước mơ ban đầu, GT, mới làm cho mọi người lần đầu tiên chính thức nhận ra Dương Tuyết Nhu. Cách chương.